Chương 631, huyện y từ khi tinh thần lực tiến nhanh về sau, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lục soát phạm vi, sớm đã đạt đến 1.200m, so phổ thông thần quan cảnh lục địa thần tiên còn mạnh hơn một chủ. Mà tỏa khí kinh viên mãn về sau, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình tinh thần lực tăng cường hơn 2/10, lục soát phạm vi vậy từ 1.200m, gia tăng đến 1.500m, nhắm hai mắt, một tầng lực lượng vô hình khuyết tán ra, trong chốc lát, trên đường người đi đường biểu lộ, nơi xa trên cầu đá chim khách, thậm chí góc ngõ con kiến, từng cái hiện lên ở Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, như là khoảng cách gần thấy tận mắt. Chỉ cần tại 1.000 trọng phạm vi 500m, bất luận cái gì đều là trốn không thoát Thạch Tiểu Nhạc cảm ứng, chỉ hơn hết theo khoảng cách gia tăng, cảm ứng liền càng mơ hồ, đến khu vực biên giới, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái phai mở cái bóng. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, đổi thành một cái khác tinh thần lục soát phạm vi đạt tới 1.500m lục địa thần tiên, vậy tuyệt không có khả năng có được dạng này sức cảm ứng. Cường độ tinh thần lực, cùng phẩm tư cờ hờ ơ tờ là hai khái niệm. Cường độ thể hiện tại phạm vi bên trên, phẩm tư cờ hờ ơ tờ, thì thể hiện tại cảm ứng rõ ràng độ bên trên. Bởi vì hai đời linh hồn kết hợp, dẫn đến Thạch Tiểu Nhạc linh hồn không giống bình thường, tinh thần lực cũng khác nhau phàm tục, không chỉ có cường độ lớn, phẩm tư cờ hờ ơ tờ càng là thắng người một bậc. Tinh thần lực mặc dù mạnh lên, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc tinh thần công kích, tỉ như nhan đao, nhiếp hồn thuật các loại, nhưng không có cái gì tăng lên. Đem kể trên tinh thần bí pháp so sánh vật chứa lời nói, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, sớm đã lấp kín vật chứa, cho nên bất kể thế nào gia tăng, chỉ cần vật chứa lớn nhỏ không thay đổi, uy lực cũng sẽ không cải biến. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc đối với cái này không có cái gì mong đợi, hắn chân chính mong đợi, là ngộ tính. Không ngoài sở liệu, luyện thành tỏa khí kinh một khắc này, Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính quả thật tăng lên không ít, trong đầu linh cảm giống như là dòng điện toán loạn, thỉnh thoảng kích phát ra hắn kỳ tư diệu tưởng, cho đến ổn định tại nào đó một cấp bậc. Đình trệ nhiều ngày sinh tử kiếm pháp chiêu thứ hai, tại linh cảm dòng điện kích thích dưới, nhưng vẫn động diễn hóa thành một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, nhanh chóng quơ múa. Thạch Tiểu Nhạc đắm chìm trong sáng tạo kiếm pháp trong vui sướng, vật ngã lương vong, khó mà tự kiềm chế, nhoáng một cái năm ngày trôi qua. Một ngày này sáng sớm, trong phòng khách, một đôi mắt đột nhiên mở ra, trong hư không, tựa như không hiểu nhiều hơn hai thanh sắc bén vết kiếm, lóe lên liền biến mất. Thạch Tiểu Nhạc tay trái một điểm, kiếm khí phá chỉ mà ra, tựa như giọt mưa rơi vào trong nước, rất nhanh kích phát ra một vòng màu đen gợn sóng. Rất nhanh, von RZ thứ nhất màu đen gợn sóng lại ở bên cạnh tạo ra vòng thứ hai màu đen gợn sóng, sau đó là von RZ thứ ba. Thứ tư vòng cho đến vô cùng vô tận, che kín toàn bộ khách phòng. Nồng đậm tử khí, bao phủ khách phòng mỗi một cái góc, trên sàn nhà côn trùng mảng lớn chết đi, cửa sổ nở rộ buồn hoa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Ngay cả làm thành đồ dùng trong nhà vật liệu gỗ, mặt ngoài nhan sắc đều phát sinh biến hóa, mang theo một tầng mục nát chi khí. Nhìn kỹ lại, lít nha lít nhít màu đen gợn sóng lẫn nhau sâu chuỗi, có một cô chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm ứng được lực lượng. Tại sâu chuỗi quỷ dị đường rẽ trung du vọt, một đoạn thời khắc, đột nhiên dừng lại. Ba dừng lại chỗ, trên vách tường, vô thanh vô tức nhiều hơn một cái cùng màu đen gợn sóng ngang nhau lớn nhỏ động, cửa hang bề mặt sáng bóng trơn trượt như ca nhở, giống như là dùng khí chui đánh ra đến bình thường. Quá tốt rồi, một chiêu này rốt cục hoàn thành. Màu đen gợn sóng lần lượt tán đi, Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ vui mừng. Đừng nhìn vừa rồi một chiêu này phạm vi không lớn. Lực sát thương vậy không mạnh, đó là nhận lấy khách phòng chế ước. Thật muốn toàn lực phát huy, tác động đến phạm vi có thể đạt tới xa u trăm mét m. Nhất diệu là, xa u trăm mét m bên trong, mỗi một tấc lực sát thương đều có thể đạt tới diệt hồn 6/1. Mà cái kia cỗ chui vào lực lượng, càng là kinh khủng, theo Thạch Tiểu Nhạc tâm ý mà động, xen vào hư thực thật giả ở giữa. Thử nghĩ, đối thủ đối mặt chiêu thức bên trong huyễn thuật cùng sinh tử chân ý. Đã là sức đầu mẹ chán, lại như thế nào ngăn cản cái này chân chính tất sát nhất kích một chiêu này, lấy hảo thuật vi biểu tượng, sinh tử chân ý vì gọn sóng, liền cứ gọi huyện y lìa không có sáng chế huyện y lìa trước đó, Thạch Tiểu Nhạc một nửa công lực, liền có thể đánh cho phi mã vương triều vô địch tôn giả ke ra quần, chiêu này vừa ra, chỉ sợ năm cái vân hổ tôn giả vậy không phải là đối thủ. Nếu là muốn đánh bại mình, nhất định phải 15 cái trở lên vân hổ tôn giả hợp lực vây công. Về phần đánh giết, không có khả năng. Trên đời mênh mông, Thạch Tiểu Nhạc đã nghĩ không ra, cái gì tôn giả đội hình có thế đánh giết mình. Trừ phi, bên ngoài có một cái siêu việt tinh thần lực của hắn cấp độ thần quan cảnh đại trận, ngăn cản hắn chạy trốn, lại có hai mươi mấy vị không kém gì vân hổ tôn giả vô địch tôn giả đồng tâm hiệp lực, bất kể đại giới điệu tập sát. Như thế, có lẽ có mấy máy nội bộ hội. Đương nhiên, cũng chỉ là mấy điểm mà thôi, ép Thạch Tiểu Nhạc, sử xuất tâm lôi một kiếm, chí ít trước giết chết 1/3. Đừng quên, tâm lôi một kiếm là dựa vào tinh thần lực thôi động, mà lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ tinh thần lực, hắn đã khó có thể tưởng tượng tâm lôi một kiếm uy lực. Không biết bây giờ ta, đối đầu ngụy thần quan cảnh cao thủ, thắng bại bao nhiêu Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được nghĩ. Ngụy thần quan cảnh cao thủ, kỳ thật cũng là long quan cảnh tu vi, nhưng bởi vì trùng kích thần quan cảnh thất bại, lại có được thần quan cảnh cao thủ một ít thủ đoạn, cho nên thực đủ sức để nghiền ép long quan cảnh võ giả. Tôn giả bảng liền không có đem đám người này xếp ở vào ho trong đó. À đúng lúc này, một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai phá vỡ bình minh. Nguyên lai ngay tại sát vách, một vị nữ tử tắm rửa sau khi đứng dậy, vừa lúc phát hiện trên vách tường lô lớn, tự nhiên thấy được lô lớn đối diện, khí định thần nhàn Thạch Tiểu Nhạc, còn tưởng rằng đối phương đang rình coi mình, xấu hổ kém chút bất tỉnh đi. Nghe được tiếng thét chói tai, Thạch Tiểu Nhạc tay khẽ động, bên cạnh ngăn tủ cấp tốc Nazi. Ngăn chặn cửa hàng. Đây cũng quá đúng dịp tha mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, Thạch Tiểu Nhạc sờ lên cái mũi. Cũng may hắn nghe được thanh âm cô gái từ cửa hàng truyền đến, không chút nghĩ ngợi liền dùng ngăn tủ chặn lại, tuyệt đối không có chiếm đối phương tiện nghi. Tại trong khách sạn một ngày ba bữa, đều là từ tiểu nhị đưa tới, Thạch Tiểu Nhạc rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục khô tỏa trong phòng nghiên cứu. Làm hắn ngoại ý muốn lại kinh hỉ là, cái kia một tia sinh ra phong chi kiếm đạo. Lại mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, chỉ hơn hết bởi vì tốc độ quá chậm, lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, vậy nhất định phải cách một đoạn thời gian mới có thể phát hiện. Võ đạo chi lực, là lục địa thần tiên mới có thể ủng có cái gì, với lại bởi vì đẳng cấp khác biệt, võ đạo chi lực lĩnh hội độ khó vậy không giống nhau. Tỷ như nhất lưu võ đạo, muốn so nhị lưu võ đạo khó lĩnh hội gấp 10 lần, đỉnh cấp võ đạo, lại so nhất lưu võ đạo khó lĩnh hội gấp 10 lần. Phong chi kiếm đạo, rõ ràng là đỉnh cấp võ đạo, đại bộ phận điểm lục địa thần tiên võ đạo cũng không sánh nổi, bây giờ lại bị long quan cảnh cấp độ Thạch Tiểu Nhạc sớm nắm giữ, nói ra, tuyệt đối hội chấn động thiên hạ võ lâm bạch bạch bạch một trận gấp rút vang dội tiếng bước chân, đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, sau đó cửa phòng bị ngang ngược địa đá văng ra, tràn vào hai cái khí thế hùng hổ nữ nhân. Sư tỷ, liền là hắn một tên tú lệ thiếu nữ chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt phun lửa. Tiểu tử, trước đó là ngươi nhìn lén sư muội ta, muốn bị ổi nàng sao? Tú lệ thiếu nữ bên cạnh, đứng đấy một tên đoan trang trầm ổn nữ tử. Nữ tử này eo phối trường kiếm, ngự khí thong dong, lại ẩn ẩn lộ ra một loại núi lửa phun trào tức giận. Phàm là hành tẩu giang hồ nữ tử, hận nhất liền là dâm tặc, bình thường Tần Tương Ngọc gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Không nghĩ tới, trước mắt cái này dạng chó hình người thiếu niên, cũng là vậy đợi chút nữa tiện chi đồ. Hai vị cô nương, các ngươi lầm hội. Thạch Tiểu Nhạc khổ cười, câm điếc ăn vàng liền. Tú lệ thiếu nữ đi đến di động đồ dùng trong nhà trước mặt, một cước đem đa văng, nhìn thấy trên vách tường lỗ lớn, tựa hồ nhớ tới ngày đó tình cảnh, khuôn mặt đỏ bừng, vừa hung ác róc xương lóc thịt Thạch Tiểu Nhạc một chút. Lúc ấy nàng thật nghĩ cùng Thạch Tiểu Nhạc liều mạng, nhưng là tú lệ thiếu nữ không ngu ngốc, cẩn thận quan sát lỗ lớn về sau, phát hiện cái này không phải người bình thường có thể đào ra. Liền nhẫn mại tính tình, chờ đợi sớm đã hẹn xong sư tỷ đến, cho nên mới tại hôm nay tới cửa, hương sư vấn tội. Hừ, sư tỷ thế nhưng là vạn tượng bia xếp hàng thứ nhất 123 vị thiên kiêu, bây giờ càng là tôn giả bảng bài danh thứ 6 vô địch tôn giả, có nàng ra tay, đừng nói là tiểu tử này, thiên hạ 9 thành 9 tôn giả đều muốn ngoan ngoãn nhận thua. Tú lệ thiếu nữ không khỏi đắc ý địa nghĩ đến, ngắm nghĩa Thạch Tiểu Nhạc, đồng nhiên một trận trái tim gấp quất. Vội vàng rời ánh mắt. Các hạ, ngươi còn có lời gì nói sao? Nhìn thấy lỗ lớn trong nháy mắt, Tần Tương Ngọc biểu lộ đã như ngàn năm huyền băng rét lạnh, hai mắt càng là không mang theo một chút tình cảm, gian phòng bên trong đông nhiên lạnh xuống đến. Tại hạ nguyện ý lấy võ đạo chi tâm thể, tuyệt đối không có nhìn trộm vị cô nương này, nếu không liền bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Thạch Tiểu Nhạc thực sự không muốn bởi vì loại này lầm hội, cùng người khác động thủ. Gặp hắn một mặt thản nhiên, Tần Tương Ngọc khí tức thoáng trì trệ, lấy nàng tu vi cùng công lực, tự nhận tùy tiện liền có thể nhìn ra một người có không có nói sai. Thạch Tiểu Nhạc một bộ thanh sam, đôi mắt tinh khiết giống như là mới xuất đạo đơn thuần thiếu niên, không chứa một điểm tạp chất, thực sự không giống loại kia bẩn thỉu hạng người. Hơn hết người không thể xem bề ngoài, Tần Tương Ngọc gặp quá nhiều trong ngoài không giống nhau người, nói, muốn chứng minh ngươi trong sạch rất đơn giản, ta sẽ đối với ngươi vận dụng di hồn chi thuật, đến lúc đó chân tướng rõ ràng, tuyệt không oan của ngươi. Vậy xin ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn trộm ngươi cái khác bí mật. Vừa mới dứt lời, Tần Tương Ngọc trong hai con ngươi hiện lên quỷ dị quan mang, tựa như hai thanh móc, xâm nhập Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải. Nàng không có cho Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội, hoặc là ở trong mắt nàng, Thạch Tiểu Nhạc vốn cũng không có cự tuyệt tư cách cùng năng lực. Ông Long Móc vừa tiến vào Thạch Tiểu Nhạc hai con ngươi, lập tức như châu đất xuống biển, một đi không trở lại. Tần Tương Ngọc kinh ồ lên một tiếng, có vẻ hơi ra ngoài ý định, bất quá trong lòng lại âm thầm lạnh cười, quả nhiên lộ ra cái đuôi hồ ly. Tinh thần lực tăng lên tới 10 thành, hai thanh móc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng mà, kết quả vẫn là như thế, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra ngươi là không định phối hợp, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Tương Ngọc sắc mặt thoáng ngưng trọng một chút, bình thường tinh thần lực cường đại người, thực lực đều sẽ không quá yếu, hơn hết không quản Thạch Tiểu Nhạc là ai, đã bị nàng đuổi kịp, hôm nay liền mơ tưởng thiện. Hưu Tần Tương Ngọc một chỉ điểm ra, kiếm khí áp xúc thành một chùm, đánh xuyên hư không, phát ra để cho người ta dùng mình đâm rách âm thanh. Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, không nhúc nhích tí nào, khi kiếm khí tới gần hắn ba thước chi địa lúc, tự động biến mất, liền một điểm ba động đều không có. Tuyệt sinh chi kiếm Thạch Tiểu Nhạc tư thái chọc giận Tần Tương Ngọc, nhưng nàng giờ phút này cũng biết, đối phương nhất định không phải kẻ vớ vẩn, rút ra bên hông trường kiếm, vung mạnh mà ra, kiếm mang vừa vừa xuất hiện, cơ hồ liền đem cả phòng xuyên thủng. Sư tỷ tú lệ thiếu nữ hô to, đồng nhiên có chút hối hận, nàng tức giận hơn hết không giả, nhưng vậy không nghĩ tới muốn Thạch Tiểu Nhạc tính mệnh. Dây trắng, chuẩn thao tác phải là dìm chết sư tỷ, một kiếm chém chết. Nhưng ai bảo tác giả là thánh mẫu dường đâu. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.